Rượu Anh Đào, chương 86, Tiểu Anh Đào của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kìm được nỗi nhớ với Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên chọn cách rời khỏi bữa tiệc sớm và cố ý chọn một cửa phụ ít người để lặng lẽ rời đi. Nhưng Cố Chi Niên vừa đoạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, không dễ dàng để lần đi như vậy, đặc biệt khi cậu vừa nói điều gì đó ghê gớm trong bài phát biểu nhận giải của mình vừa ra đến ngoài. Cố Chi Niên đã bị đám phóng viên vây quanh. Những chiếc micro và đèn flash ồ ạt hướng về phía cậu, kèm theo hàng loạt câu hỏi từ các phóng viên. Ban đầu, các câu hỏi còn xoay quanh sự nghiệp của cậu. Nhưng không biết ai khơi mào trước, cuối cùng các câu hỏi lại chuyển sang đời tư của cậu. Cố tiên sinh, vừa rồi trên sân khấu rằng anh nói biết ơn người bạn đời của mình. Điều đó có nghĩa là anh đã bí mật kết hôn rồi đúng không? Cố Chi Niên vừa định trả lời thì có người hỏi. Người kết hôn với anh là ai? Tôi nghe nói anh từng dính vào một scandal nhưng sau đó lại lặng lẽ lắng xuống. Có liên quan đến bạn đời của anh không? Anh đã giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất khi còn rất trẻ. Liệu có phải do sự giúp đỡ của bạn đời không? Anh có chọn đối tượng kết hôn để thuận lợi cho sự nghiệp không? Người đó giúp đỡ sự nghiệp của anh có hơn cả đạo diễn Từ không? Mối quan hệ giữa anh và bạn đời là tình yêu thật sự hay là bao dưỡng? Những câu hỏi ngày càng trở nên vô lý. Cố Chi Niên cười khổ. Đúng là tôi đã kết hôn, trước khi chính thức bước vào làng giải trí. Tôi và chồng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi rất yêu anh ấy. Vậy nên, tôi mong mọi người đừng vì những lời vô tình mà làm tổn thương tình cảm giữa tôi và chồng tôi. Hãy tập trung vào những tác phẩm của tôi hơn. Ngoài ra, Cố Chi Niên liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhanh chóng tiến về phía cậu từ xa. Phía sau còn có vài vệ sĩ. Cố ảnh đế mới nổi bỗng muốn làm một điều tùy hứng. Cậu vẫy tay về phía bóng dáng đó, và khi vài phóng viên quay đầu lại, cậu bổ sung. Chồng tôi thực sự là một người giàu có ngoài ngành giải trí, vì vậy nếu các vị định viết về anh ấy thì có thể gặp chút nguy hiểm đấy. Vài phóng viên còn chưa kịp phản ứng, thì Alpha cao lớn, phong độ vừa xuất hiện bên cạnh họ. Không ai khác chính là khách mời đặc biệt mà MC vừa nhắc đến. Khi họ còn chưa kịp giơ máy ảnh lên, vệ sĩ bên cạnh Triệu Duy Trinh đã ngăn họ lại, giữ khoảng cách với Cố Chi Niên. Sau đó, họ thấy ảnh đế mới đoạt giải khoác tay lên vai Alpha, rồi kiễng chân hôn lên mặt Triệu Duy Trinh một cái. Omega có ngũ quan tinh tế quay đầu mỉm cười nhìn đám phóng viên. Đây là chồng từ nhỏ của tôi, chúng tôi rất yêu nhau. Triệu Duy Trinh để Cố Chi Niên tùy ý làm theo ý mình, rồi ôm Cố Chi Niên vào lòng. Tôi sẽ đưa ảnh đế của các vị đi, nếu có thắc mắc gì, các vị có thể đến tập đoàn Thịnh Chiếu tìm trợ lý của tôi để thảo luận. Nói xong, Triệu Duy Trinh bế Cố Chi Niên vững vàng rời đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Các phóng viên chứng kiến cảnh này trong lòng rối bời. Ảnh đế mới đoạt giải lại là con dâu của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh. Chủ đề này chắc chắn sẽ gây bão, nhưng Triệu Duy Trinh vừa đe dọa họ bằng danh tiếng của tập đoàn Thịnh Chiếu, khiến các phóng viên không khỏi do dự. Vài phóng viên nhìn nhau, đồng ngu, các cậu có định đăng không? Phóng viên được hỏi nhìn vào bức ảnh trong máy ảnh, suy nghĩ một chút rồi cắn răng. Dầu có đi kèm với nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chữ này đập vào đầu các phóng viên khác, làm tăng thêm lòng can đảm của họ. Còn nhân vật chính Cố Chi Niên thì không quan tâm đến những điều này. Cậu không định tiếp tục che giấu nữa. Từ lúc nói lời cảm ơn Triệu Duy Trinh trên sân khấu, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị phát hiện. Sau khi được Triệu Duy Trinh đặt vào xe, Cố Chi Niên ôm lấy vai Triệu Duy Trinh và ngẩng đầu hôn lên môi Alpha. Triệu Duy Trinh cũng hợp tác, cúi xuống trao đổi một nụ hôn dài và mãnh liệt với Omega của mình. Khi Cố Chi Niên sắp thở không nổi, Triệu Duy Trinh mới hơi rời môi cậu ra, giọng nói đầy hơi thở ấm áp. Có nhớ ông xã không? Nhớ, đặc biệt nhớ. Cố Chi Niên thở dốc, trả lời rất thành thật. Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Cố Chi Niên lại hỏi, ngón tay vuốt ve cổ họng gợi cảm của Triệu Duy Trinh. Chuyện nhỏ thế này cần gì lên kế hoạch lâu? Ai đó vừa nãy trên sân khấu nhận giải thưởng suýt khóc, có phải không? Cố Thủy Thủy. Cố Chi Niên nhẹ nhàng véo tay Triệu Duy Trinh. Anh không phải muốn làm em cảm động thôi sao? Em không nên phối hợp chút à? Đã cảm động thế rồi. Triệu Duy Trinh cúi đầu cắn nhẹ vào tai Cố Chi Niên. Vậy anh muốn ảnh đế lấy thân báo đáp. Cố Chi Niên thấy nhột, nghiêng đầu, mặt hơi đỏ. Được thôi, báo đáp thì báo đáp, ai sợ ai chứ? Triệu Duy Trinh luồn tay vào áo Cố Chi Niên, xoa nắn lung tung, khiến Cố Chi Niên rên rỉ liên tục mới tha cho cậu, rồi quay lại ghế lái xe đi. Cố Chi Niên muốn thân mật với Triệu Duy Trinh nhưng sợ ảnh hưởng anh lái xe, đành lén nhìn Alpha qua gương chiếu hậu, vừa nhìn vừa cười ngốc nghếch. Triệu Duy Trinh cũng cười, sao mà vừa đoạt giải ảnh đế, đã trở nên ngốc nghếch thế? Cố Chi Niên lè lưỡi làm mặt xấu, nếu em thực sự trở nên ngốc nghếch, chắc chắn là do bị anh mắng ngốc. Đến lúc đó, anh sẽ phải sống với vợ ngốc cả đời. Triệu Duy Trinh, anh phải làm thật tốt đấy, cả đời thì cả đời. Triệu Duy Trinh cười nói, Cố Chi Niên không nhịn được hôn Triệu Duy Trinh một cái khi dừng đèn đỏ. Được, đây là anh nói đấy. Không gian trong xe tràn ngập hương vị ngọt ngào, Cố Chi Niên chợt nhận ra rằng hướng đi của Triệu Duy Trinh không phải về khách sạn trong thành phố. Cậu hỏi Triệu Duy Trinh, chúng ta đi đâu vậy? Trước hết, hôn anh một cái đã. Triệu Duy Trinh lái xe ra điều kiện, Cố Chi Niên rất hợp tác, hôn nhẹ lên má anh một cái. Đi đâu vậy? Đến nơi rồi em sẽ biết. Biết mình bị chọc ghẹo, Cố Chi Niên liền cắn nhẹ vào má Triệu Duy Trinh, để lại dấu răng. Không nói thì thôi, em mới không thèm. Triệu Duy Trinh cười tươi. Xe cuối cùng dừng lại tại một bến cảng tư nhân. Cố Chi Niên nghe tiếng sóng biển bên ngoài, ngạc nhiên hỏi. Anh đưa em đến đây làm gì? Bảo bối, xuống xe đi. Triệu Duy Trinh vừa tháo dây an toàn vừa nói. Cố Chi Niên, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn bước xuống. Gió đêm thổi mạnh, Cố Chi Niên dùng mình một cái, ngay sau đó đã được Triệu Duy Trinh ôm vào lòng. Alpha với cơ thể ấm áp, nhờ chiều cao và đôi chân dài của mình, chắn hết cơn gió đêm cho Cố Chi Niên. Chưa kịp hỏi gì, Triệu Duy Trinh đã lấy điện thoại ra gọi. Qua đây đi, cúp máy, Triệu Duy Trinh cúi đầu hôn má Cố Chi Niên. Lạnh không, lạnh thì vào xe đợi. Đợi gì vậy? Cố Chi Niên lo lắng hỏi. Đến rồi sẽ biết, Triệu Duy Trinh nói. Cố Chi Niên quay người, ngẩng đầu hôn Triệu Duy Trinh. Đợi gì không quan trọng. Quan trọng là bên cạnh cậu có Alpha mà cậu yêu nhất, Triệu Duy Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển dường như cũng trở nên dịu dàng hơn bởi sự thân mật của họ. Hai người hôn nhau lúc thì nghỉ ngơi, dường như không bao giờ thấy chán. Sau một lần hôn say đắm, Triệu Duy Trinh hỏi Cố Chi Niên có lạnh không? Cố Chi Niên môi ướt át lắc đầu. Nhưng Triệu Duy Trinh vẫn cởi áo khoác lên người Cố Chi Niên, rồi đi về phía điểm đỗ xe, quay lại với một chiếc ống nhòm trong tay. Cố Chi Niên kéo áo khoác của Triệu Duy Trinh, đây là cái gì vậy? Để xem đến đâu rồi? Triệu Duy Trinh nói, rồi đứng ở bến tàu giơ ống nhòm nhìn ra xa. Cố Chi Niên đảo mắt, anh chuẩn bị bữa tối trên du thuyền à, gần như vậy. Triệu Duy Trinh đưa ống nhòm cho Cố Chi Niên, bảo bối, em tự xem đi. Ồ... Cố Chi Niên trong lòng ngọt ngào, nhưng động tác giơ ống nhòm lại rất nhanh nhẹn. Cảnh tượng qua ống nhòm khiến hơi thở của Cố Chi Niên ngưng lại trong vài giây. Trong vùng biển ngoại ô rộng lớn, một chiếc du thuyền mới tinh xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Chi Niên, du thuyền được thắp sáng rực rỡ và tầm nhìn thoáng đãng. Trên thân du thuyền có 6 chữ lớn được sơn bằng màu đặc biệt, Gu Gia Gian Mao Xiên Hao Cố Đại Dũng Mạo Hiểm Hào. Con tàu mạo hiểm của Cố Dũng Cảm. Đây là du thuyền mà Triệu Duy Trinh tặng cho Cố Chi Niên. Nhìn chiếc du thuyền ngày càng tiến gần, tay Cố Chi Niên cầm ống nhòm bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, Triệu Duy Trinh từ phía sau ôm lấy Cố Chi Niên. Alpha áp sát tay Cố Chi Niên, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Em không phải từng nói muốn có một chiếc du thuyền sao? Nước mắt nóng hổi không báo trước lăn xuống từ khóe mắt Cố Chi Niên. Cậu vừa khóc vừa mắng Triệu Duy Trinh là kẻ phá của. Nói Triệu Duy Trinh phung phí tiền bạc. Triệu Duy Trinh lau nước mắt cho Cố Chi Niên, giọng vẫn dịu dàng. Đúng vậy, ai bảo Cố Dũng Cảm là vợ nuôi từ nhỏ của anh? Cố Chi Niên cười phá lên, dịu dàng hỏi. Thời đại nào rồi mà còn nói đến chuyện nuôi vợ từ nhỏ? Chính em đã nói anh là chồng nuôi từ nhỏ của em, không cho anh nói vợ nuôi từ nhỏ sao? Triệu Duy Trinh véo má Cố Chi Niên. Đừng khóc nữa, giữ nước mắt lại. Lát nữa lên du thuyền rồi khóc tiếp. Đồ lưu manh, hai người vừa đùa giỡn một lúc, tiếng còi tàu của du thuyền ngày càng gần. Khi Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh đang hôn nhau không rời, từ phía sau họ vang lên hai tiếng ho rất cố ý, Cố Chi Niên vội đẩy Triệu Duy Trinh ra, quay đầu nhìn. Cố Đại Dũng mạo hiểm hào, đã cập bến tại cầu cảng. Trên boong tàu, một người đàn ông trẻ tuổi vẫy tay chào họ. Duy Trinh, chị dâu, lên tàu đi. Cố Chi Niên còn chưa phản ứng kịp với cách xưng hô của người đó, Triệu Duy Trinh đã nắm tay Cố Chi Niên dẫn cậu lên thuyền. Lên thuyền rồi, Cao Cẩm Thành là người đầu tiên chào Cố Chi Niên. Chào chị dâu, chúng ta đã gặp nhau trong đám cưới của hai người. Cố Chi Niên chớp mắt, Triệu Duy Trinh liền giải thích. Cậu ấy là bạn thân của anh thời đại học, Cao Cẩm Thành. Cố Chi Niên hiểu ra, đưa tay ra bắt tay. Xin chào, tôi là Cố Chi Niên, rất vui được gặp anh. Cao Cẩm Thành cười tươi như hoa xuân. Anh ta bắt tay Cố Chi Niên, nhưng chưa đầy một giây, tay Cố Chi Niên đã bị Triệu Duy Trinh kéo về, rất cẩn thận. Cao Cẩm Thành nhếch môi, không thèm để ý đến tên thê nô, chỉ dẫn hai người vào trong khoang thuyền, vừa đi vừa nói. Trước khi đến, tôi đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì, chỉ có bể bơi chưa chuẩn bị xong, chị dâu và cậu tạm thời không thể bơi được. Không sao, anh có lòng rồi. Cố Chi Niên mỉm cười cảm ơn, nhưng Cao Cẩm Thành vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Triệu Duy Trinh. Tôi chỉ đến để lái tàu giúp cậu ấy thôi. Cố Chi Niên nhìn Triệu Duy Trinh một cái. Alpha véo mũi đỏ do khóc của Cố Chi Niên. Không cần cảm ơn. Bước vào khoang thuyền, Cố Chi Niên phát hiện bên trong có rất nhiều tiện nghi. Không chỉ có nhà bếp, phòng ngủ, mà còn có phòng quần áo, phòng gym và một phòng chiếu phim rất có không khí. Trên tường phòng chiếu phim có dán vài tấm poster của những diễn viên mà Cố Chi Niên yêu thích, và trên bức tường lớn nhất là một màn hình chiếu lớn. Lúc này, màn hình chiếu sáng lên, hiện ra hình ảnh định trang của Cố Chi Niên trong vai Hạ Lan Phục trong phim Ngộ Tiên. Cố Chi Niên nắm chặt tay Triệu Duy Trinh, nếu không phải có Cao Cẩm Thành ở đây, Cố Chi Niên hẳn đã nhảy vào lòng Triệu Duy Trinh mà không rời. Cao Cẩm Thành không có tự giác của một cái đèn điện, anh ta cũng nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Ôi, chị dâu không hổ là ảnh đế, thật anh khí. Cố Chi Niên ngượng ngùng, thực ra cũng không đến mức đó. Sau khi dạo qua các phòng, Cố Chi Niên cảm thấy Triệu Duy Trinh thực sự đã tạo ra một ngôi nhà trên biển dành riêng cho mình. Cố Chi Niên vốn không có khái niệm về tiền bạc, trước đây khi nhắc đến du thuyền, cũng chỉ là nói đùa để hù dọa Triệu Duy Trinh. Không ngờ Triệu Duy Trinh lại để tâm đến chuyện này, còn biến nó thành một chuỗi bất ngờ liên tiếp, đặt vào tay Cố Chi Niên. Ba người ngồi xuống phòng khách trong khoang tàu, vừa trò chuyện vài câu, Cao Cẩm Thành đã nhận ra sự hút nhau giữa hai người. Anh ta thông minh đứng dậy, tôi đi lái tàu cho hai người chơi, tôi lái tàu rất vững, đảm bảo hai người sẽ có một chuyến đi thú vị. Nói xong, Cao Cẩm Thành liền chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh. Alpha mở rộng vòng tay hướng về phía Cố Chi Niên, giống như những lần trước. Cố Chi Niên nhảy vào lòng Triệu Duy Trinh. Ngồi trên đùi Triệu Duy Trinh và hôn mãnh liệt lên môi Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh vừa đáp lại nụ hôn của Cố Chi Niên, vừa bế Cố Chi Niên lên, hướng về phòng ngủ chính của ngôi nhà mới trên biển của họ. Trong lúc hòa quyện hơi thở, Triệu Duy Trinh hỏi Cố Chi Niên có thích không, giọng khàn khàn. Cố Chi Niên đáp lại bằng cách chủ động mở cơ thể đón nhận alpha của mình và ôm chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ của Triệu Duy Trinh. Em thích nhất là Triệu Duy Trinh, bất kể là gì. Chỉ cần là Triệu Duy Trinh tặng, Cố Chi Niên đều sẵn lòng chấp nhận. So với sân khấu nổi tiếng, so với chiếc du thuyền trị giá hàng tỷ, hoặc so với tất cả những cảnh quan mà Cố Chi Niên sẽ gặp trong cuộc đời này, Triệu Duy Trinh mãi mãi là người mà Cố Chi Niên yêu thích nhất. Khi họ ôm nhau lên đỉnh, hương thơm tequila bao trùm khắp phòng, thông báo rằng họ sẽ không bao giờ xa nhau. Sẽ không ai yêu nhau hơn họ. 24 năm trước, ông Triệu đã gieo một hạt giống vào lòng Triệu Duy Trinh. 24 năm qua, hạt giống đó đã lớn lên dưới tình yêu vụng về của Triệu Duy Trinh, trở thành cây anh đào rực rỡ, kết trái một quả anh đào đỏ mọng ngọt ngào, trong trẻo và đáng yêu. Hiện tại, Triệu Duy Trinh dùng quả anh đào này để ủ thành rượu anh đào riêng của mình, hương thơm mãi mãi, bền lâu. End, cách chương.